Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 4/2014, Sabina Selimovic lúc này 15 tuổi. Và Samra Keinovic lúc này 16 tuổi. Rời bỏ gia đình ở Áo, đáp máy bay đến Thổ Nhĩ Kỳ, rồi đi bộ từ miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ đến Syria, kết hôn với thành viên của tổ chức IS, trở thành cô dâu thánh chiến. Sabina nhanh chóng có bầu, nhưng cô từng phủ nhận chuyện này, cô chỉ nói rằng chồng mình là một chiến binh anh dũng, cuộc sống tại Syria hết sức hạnh phúc vui vẻ, cô đờ si tự do theo đuổi tôn giáo của mình, điều mà ở viên cô có đờ si. Hai cô gái từng xuất hiện trong clip chiêu mộ cô dâu thánh chiến của IS kêu gọi các cô gái khác đi tìm tự do đích thực. Tuy nhiên, tự do đích thực của hai cô đã cô kéo dài lâu, hôm qua đưa tin. 24/11/2015, Sabina đã chết trong một cuộc giao chiến, Samra thì bị đánh đến chết khi bày tỏ ý muốn về với gia đình. Mấy năm gần đây, IS rầm rộ chiêu mộ cô dâu thánh chiến thông qua Internet bằng hứa hẹn về những chiến binh đẹp trai, biệt thự xa hoa tiền tiêu không hết. Một lần nữa, giới truyền thông các nước kêu gọi các bậc phụ huynh quan tâm con cái hơn, một khi dính tới IS thì chỉ có con đường chết, dù muốn quay về cũng bị sát hại dã man như Samra thôi. 1. Đùa thật sự không hiểu nổi nghĩ gì mà mò sang địa ngục làm cô dâu thánh chiến. 2. Đầu quân cho khủng bố thì tâm địa cũng chả tốt đẹp, chửi tôi máu lạnh cũng đờ si, tôi chỉ muốn nói đáng đời. 3. Trong quá trình phát triển trí tuệ loài người, hai cô đã bị đào thải một cách tự nhiên rồi. 4. Tôi từng sang Áo, mảnh đất ấy cứ như thiên đường vậy, người ta tìm trăm phương nghìn kế kiếm visa vĩnh trú bên ấy cô đờ si, hai cô nàng còn bỏ sang miền đất chết. 5. Trai đẹp đất Áo đều gay hết hay sao, mà phải lấy phần tử khủng bố. 6. Quả Mỹ Nam cái này cũng ít có ác. 7. Hạnh phúc vui vẻ tự do đích thực tại vùng đất bom đạn liên miên. Đúng là chỉ lừa được trẻ con, chẳng trách cô dâu thánh chiến toàn là trẻ vị thành niên. 8. Tự dưng thấy rốt tiếng Anh cũng là một lợi thế, IS đố dụ dỗ đờ si thiếu nữ nước mình đấy, những cô nàng hiểu đờ si lời chúng nói thì lại quá thông minh để cô mắc bẫy rồi. 9. Ăn no rừng mỡ, đúng là mặt đẹp thôi cũng chưa đủ, não ít ra phải có tí nếp nhăn nữa. 10. Đừng nói cô dâu thánh chiến, cho tôi làm nữ hoàng Siri tôi cũng chả dám mò sang. 11. Trẻ con tuổi dậy thì mà, ngang bướng khó bảo, phải trông chừng kỹ cô thì hậu quả khó lường. Dịch Kim Duong, FB Kim Duong, cách chương.